Chương 209, kỳ xạ kỳ điện hạ công lực, ta cả người cũng không tốt. Ô xã nãi nạ nạ cũng không dám lại đi treo chọc nạ rủ tổ, không phải hắn một cước liền có thể đem mình trực tiếp đạp chết thân rộng thể béo. Bất quá nhìn so thật thà mở gù đại thúc chán ghét không ít dẫn chương trình tít đột nhìn xem mở gù ba người, nói, ba vị này đều là sở cảnh sát đi, còn có vị kia, ngài chính là thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ đi a. Ổ xạ nãi nạ nạ phát ra một tiếng kinh hô, quay đầu kinh ngạc nhìn xem mò gì cổ gõ rổ, nói, ngươi chính là vị kia nổi danh thám tử tiên sinh a ta. Lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân a, xì xì đồ lao sư. Giúp ta chụp tấm hình chiếu ổ xạ nãi nạ nạ gan lớn trình độ thật sự là để cho người ta líu lưỡi, lập tức khoác lên mỏ gì cổ gõ rổ cánh tay, yêu cầu xì xì đồ ấy mẹ ấy giúp nàng chụp ảnh. Mỏ gì cổ gõ rổ một trận kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra có chút dâm đãng dáng tươi cười. Xì xì đồ ấy mẹ cầm lấy mình máy ảnh, mỏ gì cổ gõ rổ so với tay thế, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Mà những người khác cái khác trí thông minh ý gì nguyên tồn tại người. Vụ trộm nhìn nào đó kỳ xạ kỳ điện hạ một chút, cái gì cu nở dê không dám nói. Mở gù cùng cô nạn nhìn lên bầu trời, trời, rất lam, nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ trông về phía xa biên ca, biển, cu nở dê rất lam, gian trực tiếp đi gặp trở ngại ta mặc kệ á kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy mắt kính của mình. Lần này kỳ xạ kỳ ẹ gì không chế tâm tình của mình, không có trực tiếp vung tay rời đi, cũng không có lại đem ánh mắt đặt ở mỏ gì cổ gõ rổ trên thân. Nàng sinh không nổi cái kia khí ai chờ ổ xạ nãi nạ nạ cùng mò gì cổ gò rô đập xong chiếu, mở gù nhìn một chút mọi người ở đây, nói, xin hỏi các ngươi đều là bị. Húc tiên sinh mời tới sao đúng vậy à, hắn hẹn ta tại ba điếm ta cũng là ba điếm ta cũng giống vậy. Ổ xạ nãi nạ nạ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nói, hiện tại đã nhanh ba điếm, chúng ta hay là đi vào trước rồi nói sau. Nói cũng đúng. Chúng ta trước con ông mở gu đại thúc là trên thế giới người đáng thương nhất, bởi vì hắn lúc nói chuyện thường xuyên bị người đánh gãy, mà lại lần này đánh gãy hắn hay là máy bay trực thăng. Tại máy bay trực thăng cánh quạt sinh ra to lớn oanh minh bên trong, mở gu đại thúc thanh âm hoàn toàn bị chém mất. Máy bay trực thăng phía dưới có phi thường cường liệt khí lưu, làm cho tất cả mọi người đều lui về sau một chút, một khung máy bay trực thăng cứ như vậy bình ổn đáp xuống bãi đỗ xe bên trên. Dùng máy bay trực thăng đăng tràng thật sự là có đủ bựa, nạ rủ tổ suy nghĩ một chút, lập tức liền biết trên phi cơ trực thăng người kia là ai, rót đầy có chút tối đen, nhỏ giọng thầm thì nói, thật nghĩ dùng quả lựu đạn đem nó nổ được rồi bởi vì là nhỏ giọng thầm thì, tăng thêm máy bay trực thăng cánh quạt cái kia âm thanh lớn che giấu, cho nên cũng chỉ có đứng ở bên cạnh hắn kỳ xạ kỳ ẹ gì một người nghe được, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, sau đó nhìn thấy từ trên phi cơ trực thăng xuống nam nhân kia. Nhìn nhìn lại nạ rủ tổ khó chịu sắc mặt, tâm tình không hiểu có chút vui vẻ. Ha viết viết kém chút đem cái này hỗn đản quên mất, bởi vì ta là một bên nhìn bản kỳ cờ hờ cha nở dê một bên viết, dư A theo nội dung cốt truyện tiến triển quả hỉ rổ kỳ vốn là thập hỉ rổ kỳ, hẳn là cái thứ 10, bất quá bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì quan hệ sửa đổi một cái, kết quả viết tới đây thời điểm kém chút đem quả hỉ rổ kỳ cấp quên mất mất rồi. Mặc dù quả hỉ rổ kỳ đăng tràng phương thức rất khoa trường, bất quá hắn cũng là ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ mời khách nhân một trong, mở gủ đang suy nghĩ mời ra làm chứng con tình huống dưới cũng không tốt quát lớn hắn, đám người trước tiến đến ở vào trên biển giải trí quảng trường lại nói. Nhìn muốn đi trên biển giải trí quảng trường nhất định phải làm xe cấp A, A, thật đúng là khoa trường. Nạ dù tổ khoe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, bất quá vẫn là đi ở vào trên lục địa nhà ga. Màu đỏ xe cắp bây giờ hay là mới tình, hôm nay cái này xe cắp tương nên đến nhóm đầu tiên, cũng là sau cùng một nhóm khách nhân. Nơi này không có người điều khiển A giống như chỉ cần đè xuống cái nút này có thể. Đưa ra nghi vấn là ổ xạ nãi nạ nạ, mà cô nạn phát huy đầy đủ ra hắn thân là thám tử, thích đến chỗ nhìn loạn bản năng, ấn một cái đang điều khiển trên ghê cái nút. Trên thực tế, cái này xe cắp là dựa theo quỹ đạo vận hành, lại không giống xe lửa cao như vậy nhanh. Từ nơi này đến trên mặt biển, cũng chính là mấy trăm mét khoảng cách mà thôi, căn bản cũng không cần người điều khiển. Cô nạn nhấn xuống cái nút đằng sau, nương theo lấy một trận không biết từ nơi nào đi ra, nhẹ nhàng chậm chạp du dương, phi thường thích hợp ha với phong cách tiếng nhạc đằng sau, xe cắp chậm rãi mở ra nhà ga. Cô nạn thế giới mặc dù chỉ có thể coi là một cái thấp nhất lực lượng đẳng cấp thế giới, liền xem như trình độ khoa học kỹ thuật cũng chính là đồng dạng mà thôi. cùng cao tới hoặc là Eva như thế thế giới vô pháp so sánh, giống Long Châu như thế, lấy khoa học kỹ thuật năng lực thậm chí có thế chế tạo ra so sánh Super Saiyan tầng thứ tư người nhân tạo khoa học kỹ thuật càng là vô pháp so sánh, nhưng là so sánh lên thế giới hiện thực, thế giới này hay là không hiểu thấu có rất nhiều cao đoàn khoa học kỹ thuật. Tỷ như nói hải bạ giả ai khai phát đi ra APTX4869, thứ này quả thực là thuốc trường sinh bất lao hy vọng à, còn có cổ nạn những cái kia loạn thất bát tao trang bị, ngoại trừ đồng hồ hình súng gây mê cùng đồng hồ hình đèn tin tương đối phù hợp thưởng thức bên ngoài, cái khác kéo lực có thể đạt tới mấy tấn móc treo, bóng đá đai lưng, cước lực tăng cường dày cái gì tất cả đều quá không hợp hợp thông thường. Màu đỏ xe cáp trải qua bây giờ tại thế giới hiện thực cũng không quá gặp được trên biển quỹ đạo, chậm rãi hướng ở vào trên đa y dương bao la giải trí quảng trường chạy tới. Nạ dù tô đứng tại bên cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy xanh thẳm biến ca, đứng tại xe cắp bên trên, nhìn xem biến ca tại chân mình dưới, cái loại cảm giác này thật cùng bình thường không giống nhau lắm. Không nói trước gã xạ hỉ cắt sổ xỉ ra hỏa kia nhân phẩm thế nào, bất quá cái này trên biển xe cắp là thật không tệ a ha ha. Đúng vậy à, bất quá có ít người liền không cảm thấy như vậy. Mở gù đại thúc cười ha ha, ánh mắt chuyển hướng mình trước kia cấp dưới, mò gì cổ gò rồ mặc dù một cái nam nhân sợ độ cao cũng không tính là cái gì quá mất mặt sự tình, một người chắc chắn sẽ có điểm sợ hãi đồ vật, bất quá, nếu như là tại nữ tính trước mặt biểu hiện ra ngoài, vậy liền thật có chút mất thể diện. Mặc dù muốn khắc chế, nhưng là chứng sợ độ cao loại này xem như tâm lý bệnh đồ vật, cũng không phải dựa vào ý chí liền có thể nhẹ nhõm ngăn chặn, rất nhiều người có thể nhịn thụ trên thân thể thống khổ to lớn, nhưng lại không thể chịu đựng được đến từ sợ hãi trong lòng, chính là nguyên nhân này. Mò gì cổ gõ rồ là số ít ngồi trên ghế người, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại mình chết đối diện cá mẹ một lứa, mị thực tác gia Nỉ Xì Nà Mì Nọ Tiên Sinh. Nị xí nạ tiên sinh đối với trên không trung chạy đồ vật QNZ rất khó giải quyết sao không, ta không thích nước, giống như sẽ bị bao phủ cảm giác. A, dạng này, mỗi người đều có không giống nhau thói quen. Một cái sợ độ cao, một cái sợ nước, hoàn toàn chính là một đôi cá mẹ một lứa thật sự là đáng thương a, ai thật sự là mất mặt. Đột nhiên lấy thâm trầm ngữ khí nói chuyện chính là gian, một tay nâng chán, đối với mình cha và mình thích tác gia lúc này lần này biểu hiện. Gian thật cảm giác có chút bất lực đầu đen rau muống. Nha, QNZ không có gì, người đều sẽ có chút sợ hãi đồ vật, tỉ như gian ngươi liền rất sợ sấm đánh còn có quỷ quái đi, bất quá cái này ngược lại là có thể lợi dụng đến dọa một chút gian, sau đó làm chút chuyện anh hùng cứu Mỹ, coi như không tệ a. Gian hơi đỏ mặt, hiển nhiên nhớ tới khi đó tại sở nổ cổ ra biệt thự trong núi thời điểm, bởi vì sợ sét đánh mà cùng hắn ngủ chung ở trên giường lớn sự tình. Mặc dù thật chỉ là đơn thuần đi ngủ mà thôi, nhưng là nói ra ai mà tin a một cái huyết khí. Phương Cương, tâm lý cùng sinh lý đều nam nhân bình thường, cùng một cái mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ nằm tại cùng một trên giường lớn, nào tản mới có thể tin tưởng sự tình gì đều không có. Cũng là bởi vì loại suy nghĩ này, gian mặt ngượng ngùng đỏ lên. Khu khu ho khan một tiếng, nói cho nạ rủ tổ, đối với bọn hắn một màn này cảm giác được khó chịu không chỉ là cô nạn. Còn có kỳ xạ kỳ ẹ gì a nạ rủ tổ quay đầu, kỳ quái mà nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy một cái mắt kính của mình, thứ này thật là có thể che lấp nội tâm của mình. Ngươi đây, ngươi có cái gì sợ hãi đồ vật sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa như thật tại quan tâm vấn đề này, để nạ rủ tổ nắm cầm của mình a, thần sắc tựa hồ tương đương buồn rầu, trầm mặc hồi lâu, nói, ta có dày đặc sợ hãi chứng. Có tính không, có đúng không? Kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi ngược một câu, không trả lời thẳng, nhưng là khỏe miệng lại tại lúc này nhếch lên. Nạ dù tô lập tức cảm thấy không tốt, cái này kỳ xạ kỳ nữ vương mặc dù bình thường nghiêm túc, nhưng là tại bộ kia đáng chết kính mắt phía dưới, cũng là có ẩn tàng rất sâu xấu bụng thuộc tính. Điểm này nạ dù tô lần trước tại học viện mặt gì thời điểm liền lĩnh giáo qua. Không đợi nạ dù tô lòng bàn chân bôi dầu, tranh thủ thời gian chạy trốn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì liền đã mở miệng, kỳ xạ kỳ điện hạ khí thế toàn bộ triển khai, một câu liền nói đến nạ rủ tổ cả người cũng không tốt. Hôm nào mời ngươi ăn dê ánh mắt đi. Mặc dù nạ rủ tổ là cái siêu cấp đại ăn hàng ân, trên mạng nói 100 cân một cái gọi ăn hàng, 100 cân trở lên gọi thùng cơm, nạ rủ tổ rất rõ ràng là thuộc về cái sau, mặc dù nạ rủ tổ là cái siêu cấp đại thùng cơm, danh xưng hai cái đùi người không ăn, bốn chân băng ghê không ăn, cái gì khác đều có thể bỏ vào trong miệng, bất quá có chút hiếu kỳ đồ ăn nạ rủ tổ hay là ăn không trôi. Tỷ như nói giỏi format, format bản thân hương vị liền nặng, bên trong sinh trưởng vô số sống giỏi, nạ rủ tổ tình nguyện chết đói cũng không biết ăn loại đồ vật này, mà dê ánh mắt, rất rõ ràng cũng thuộc về hiếu kỳ đồ ăn. Nạ rủ tổ cho tới bây giờ chưa ăn qua dê ánh mắt, chỉ là căn cứ trước kia tại trên máy vi tính nhìn thấy một chút hình ảnh, đối với loại đồ vật này liền hoàn toàn không có khẩu vị. Tại kỳ xạ kỳ ẹ gì rõ ràng hắc ám biểu lộ phía dưới, nạ rủ tổ não bổ ra một bức hắn thấy so ở sột sủ kỳ cả gù dạ con nở kinh khủng hơn hình tượng. Một cái cự đại trong mâm, lít nha lít nhít chứa trên trăm cái dê ánh mắt, con mắt màu đen nhìn về phía phương hướng khác nhau, một đống ánh mắt chất thành một đống, tản ra quỷ dị bầu không khí. Mặc dù trong thực tế ăn dê ánh mắt không phải cái dáng vẻ kia, nhưng là nạ rủ tổ não bổ lại chỉ có thể xuất hiện như thế hình tượng, lập tức để cả người hắn cũng không tốt, toàn thân nổi da gà lên, nhịn không được dùng hai tay mãnh liệt xoa cánh tay của mình. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cười duyên một tiếng, lập tức lách mình rời đi, nạ rủ tổ tức giận đến cắn răng, hai tay thành chảo, tựa hồ muốn bẻ vụn thứ gì. Cái này đáng giận nữ nhân kỳ xạ kỳ ẹ gì, mò gì cổ gọ rồ, gian, nạ rủ tổ, cố nạn năm người này, một cái xấu bụng cười xấu xa, một cái đầu đầy mồ hôi lạnh, một cái ngượng ngùng đỏ mặt, một cái nghiến răng nghiến lợi, một cái phẫn hận ghen ghét đám người này, thật sự là sao một cái trách chữ đến.